Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 293, mua thẻ hắc sắc. Góc truyện audio.com. Tô Bằng nhìn thấy trên PPT đang giới thiệu thẻ hắc sắc luân hồi kia. Đã đoán được mục đích Tê Tiên Cư giới thiệu tấm cắt này. Nghiêm Tiếu trước đó đã từng nói. Hành động bạo lực lần đó của tổ chức NET, ngoại trừ đoạt được một lô máy chủ thành phẩm. Vật liệu đoạt được, đại khái ở mức độ chế tạo 3.000 máy chủ đời 1. Như vậy xem ra, tổ chức NET phát triển đến bây giờ. Có lẽ đang đối mặt với một khó khăn lớn. Cho dù tổ chức này mặc dù khổng lồ, nhưng đã không còn sản phẩm nòng cốt. Cũng chính là máy chủ đời mới cung cấp cho công ty tiếp tục mở rộng. Cho dù trong công ty không ngừng có công nhân già chết đi, nhưng tổng số lượng máy chủ sẽ không được mở rộng. Như vậy, đích thủ đoạn tiếp tục mở rộng duy nhất chính là đoạt lấy kỹ thuật chế tạo máy chủ trò chơi. Nghiêm Tiếu từng nói, kỹ thuật chế tạo máy chủ, ngoại trừ tập thể người sáng lập, người Tê Tiên Cư cũng biết một bộ phận kỹ thuật trung tâm. Chẳng hạn như chiết xuất khoáng chất đặc biệt kia, NET thì lại không có kỹ thuật này. Bọn họ muốn chiếm được, tất nhiên phải bắt được người sáng tạo ra kỹ thuật này. Hoặc là từ trong Tê Tiên Cư đào khoét được bí mật. Nhưng người sáng lập kia, đã biến mất lâu như vậy. Vậy chắc chắn đơn giản sẽ không bị người NET tìm được. Nhưng Tê Tiên Cư, lại là một mục tiêu hoàn mỹ. Người Tê Tiên Cư dù sao vẫn muốn trao đổi với người chơi trò chơi. Buôn bán máy chủ, người của NET, hoặc dùng thân phận giả mạo, đi Tê Tiên Cư mua sắm, hoặc là sử dụng vũ lực, bắt nhân viên kỹ thuật chủ yếu của Tê Tiên Cư, tra khảo bí mật chế tạo trò chơi. Bởi như vậy, dưới tình huống NET hao hết tinh thần cho máy chủ, nhất định sẽ cho người ra tay với người của Tê Tiên Cư. Không thể không nói, người của NET mặc dù bá đạo độc tài chuyên chế. Nhưng nếu bàn về cạnh tranh, người Tê Tiên Cư chưa chắc là đối thủ của tổ chức. Bởi vì người của tổ chức, có thể dùng sức mạnh gắn kết cao độ trong nội bộ. Tập trung tấn công người Tê Tiên Cư, từ trên cơ chế cho thấy, người của tổ chức NET có điểm giống như một tổ chức trong trò chơi Tô Bằng từng chơi. Công ty Umbrella trong Resident Evil, mặc dù công ty Umbrella trong trò chơi đủ loại vô tình máu lạnh, nhưng không thể không nói, thực lực của nó không thể nghi ngờ, dưới cơ chế này, mới là hình thái ban đầu của xí nghiệp mang tính tiến công. Ước nguyện ban đầu thành lập NET, chính là vì trở thành ông trùm lũng đoạn thế giới trò chơi tử vong luân hồi. Tất nhiên sẽ đi theo con đường này. Tê Tiên Cư càng giống như hội liên hợp cổ phần rời rạc. Là một tổ chức tương đối lạnh nhạt, nếu đấu với nhau, nhất định không phải là đối thủ của NET, bây giờ theo thời gian mà thấy. Có lẽ đã đến trình độ hai tập đoàn cạnh tranh căng thẳng quyết liệt. Trên tay NET có lượng lớn cao thủ có được năng lực từ trong trò chơi. Năng lực của Tê Tiên Cư quá yếu. Hôm nay Đào Tiềm mang đến tấm thẻ luân hồi màu đen này. Có thể CSSNS là biện pháp phản công của Tê Tiên Cư. Người chơi tán nhân và văn phòng rời rạc, nhìn vẻ như một nhúm cát vụn. Nhưng thực tế, nhân số có thể đã vượt qua tổng số người chơi công ty. Một hơi tập hợp lực lượng lại như vậy, không thể khinh thường được. Người Tê Tiên Cư cũng xem như giỏi tính toán. Bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng sự bá đạo của NET. Không thể nào chung sống hòa bình cùng với những người chơi tán nhân này được. Tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Bọn họ tạo ra tấm thẻ luân hồi màu đen này và ý đồ trang web người chơi tử vong luân hồi. Chính là xây dựng một nền tảng, đem người chơi tán nhân cùng lực lượng của văn phòng tập trung lại với nhau. Như vậy, nếu NET có hành động gì lớn, ít nhất có một lực lượng kìm hãm, Tê Tiên Cư cũng không thiếu tiền. Thời khắc mấu chốt, bọn họ có thể lợi dụng thân phận người tổ chức, cùng với quan hệ tốt đẹp với người chơi tán nhân, cùng với tiền tài to lớn, mau chóng tổ chức một đội ngũ, hơn nữa mời gọi cao thủ, đối phó lại với NET, hiện tại xem ra. Quân cờ này đánh rất hay, chẳng những sắp xếp lại lực lượng rời rạc dưới sự ảnh hưởng của Tê Tiên Cư, còn khai thác nguồn gốc tài chính, lượng giao dịch toàn bộ quần thể người chơi tán nhân mang đến. Cho dù chỉ có được 10%, cũng đã là hết sức khả quan rồi. Quan trọng nhất là, người chơi tán nhân không cách nào cự tuyệt thẻ hắc sắc luân hồi này. Tấm thẻ này, nếu quả thật giống như lời giới thiệu, thuận tiện mang tới, rõ ràng có thể dễ thấy. Kẻ độc hành không thể nào chống lại được nhóm đám đông. Không bao lâu nữa, người chơi tán nhân ít nhất trên 8 phần, đều sẽ có được thẻ hắc sắc luân hồi. Tiến vào khu vực Internet của người chơi trò chơi tử vong luân hồi. Người không có, sẽ bị bỏ lại, rời khỏi nơi này, trong lòng Tô Bằng, đánh giá ảnh hưởng hành động lần này của Tê Tiên Cư mang lại. Chủ tịch trên đài, Đào Tiềm vẫn còn đang đẩy mạnh tiêu thụ của tấm cát. Diễn thuyết của hắn, đã khiến không ít người chơi cảm giác tấm thẻ này vô cùng hữu dụng. Có ý định muốn mua. Tất cả mọi người nghe rõ rồi chứ, nếu như trong hội nghị lần này trực tiếp mua các luân hồi màu đen, sẽ có một ưu đãi lớn. Lần này tất cả người chơi mua các luân hồi màu đen. Sau khi sử dụng thẻ, chọn ra một người có tấm thẻ may mắn, người có tấm thẻ này, sẽ trả lại $1 triệu tiền mua thẻ. Ngoại trừ như vậy, còn được một lần miễn phí quyền hạn đem một đạo cụ chỉ định trong trò chơi tử vong luân hồi mang ra ngoài hiện thực. Lần mua bán này, hoàn toàn là miễn phí. Người chấp hành, chính là ta, Đào Tiềm cầm các luân hồi màu đen, nói với mọi người bên dưới. Đào Tiềm ra sức như vậy sao? Tên này không phải rất quý trọng mấy tấm các đó sao? Cho dù có thể ăn được 10% tỷ lệ hoa hồng phí bảo lãnh. Ở bên cạnh Tô Bằng, Vương Hằng kia nhìn Đào Tiềm vẫn đang chào hàng các luân hồi màu đen. Trong miệng nói, Tô Bằng trong lòng suy nghĩ, Đào Tiềm kia quá tò mò, tuyệt đối chiếm được không ít chỗ lợi. Có điều dù rằng như vậy, Tô Bằng cũng có ý định mua một tấm, bởi vì chỗ tốt như vậy có thể thấy rõ ràng. Ít nhất, chuyện mua dược liệu cần thiết ngưng thần đan cho thiếu niên A chết kia. Có thể trực tiếp đăng ký trên website người chơi tử vong luân hồi tuyên bố nhiệm vụ. Mọi người có thể mau chóng mua các luân hồi màu đen. Tấm thẻ này trước mắt đang thời kỳ phát triển, cho nên giá cả tương đối rẻ. Không lâu sau đó, mỗi một người chơi mua máy chủ trò chơi trong Tê Tiên Cư. Để phải bắt buộc mua một thẻ hắc sắc luân hồi. Hơn nữa các luân hồi màu đen lúc đó, sẽ tăng giá rất nhiều. Bây giờ mua, chỉ cần $2 triệu. Hơn nữa sau khi đăng ký website người chơi luân hồi, có thể mua các luân hồi màu đen cho bạn bè mình. Ở trên bục, Nghiêm Tiếu cũng ba hoa thêm một hồi, giúp đỡ Đào Tiềm đẩy mạnh tiêu thụ. Dường như được lắm, ta mua một tấm, dưới đài đã bắt đầu có người nhịn không được, chuẩn bị trả tiền mua sắm. Đào Tiềm thấy thế, thỏa mãn gật đầu. Hắn vẫn thật sự luyến tiếc các luân hồi màu đen này lắm. Cầm micro nói, hội nghị đấu giá hôm nay đã kết thúc, tiếp theo là thời gian hoạt động tự do. Người chơi nào muốn mua các luân hồi màu đen, xin xếp hàng bên trái. Chúng ta tiếp nhận tiền mặt, cũng có thể chuyển khoản ngân hàng quốc tế. Người chỉ cần tự mình nhập tài khoản và mật mã là có thể mua được rồi. Tô Bằng lướt nhìn, chỉ thấy trên hội trường không ít người. Đã đi về phía bên trái, tự giác xếp hàng, chuẩn bị mua đồ, anh bạn, người có muốn mua không? Vương Hằng bên cạnh Tô Bằng, nhìn thoáng qua Tô Bằng hỏi, đi xem sao, thẻ này dường như rất có lợi. Tô Bằng gật đầu, Vương Hằng vừa nghe, cũng gật đầu, thân thể vọt lên, nói, ta cũng mua một tấm trước xem sao, dù sao $2 triệu cũng không đắt, nghe hắn nói vậy. Tô Bằng không có phụt cười, có điều không thể không nói. Người chơi trò chơi tử vong luân hồi, tuyệt đối đều hết sức cao lớn, có thể đứng ngang vai, chỉ có thể là những CEO công ty quốc tế kia. Hai người Tô Bằng cùng Vương Hằng, đều tự cầm đồ của mình, đi vào bên trái, không bao lâu, đã đến lượt Tô Bằng. Bản thân Tô Bằng lấy laptop ra, nhập vào mật mã tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của mình. Sau đó trên tài khoản máy tính đối phương gửi qua gõ lên 2 triệu đô la Mỹ. Xin chào, bạn đã mua thẻ thành công. Bây giờ có thể thiết lập tin tức người sử dụng thẻ. Xin hỏi bạn muốn thiết lập tên người sử dụng thẻ là gì? Có một cô gái văn thư xinh đẹp chuyên phụ trách đăng ký các luân hồi màu đen hỏi Tô Bằng. Tô Bằng nói, tên đăng ký là Tề Dã. Cô gái văn thư kia gật đầu, dùng máy quẹt thẻ đơn giản thiết lập tên. Sau đó hai tay đưa tấm thẻ màu đen kia cho Tô Bằng. Nói, đây là các luân hồi màu đen của ngài. Số thẻ là B00013. Tấm thẻ này ngoại trừ có thể đăng nhập website người chơi luân hồi, còn tương đương với thẻ ATM của Ngân hàng Thế giới. Bên trong thẻ có một tài khoản dự phòng 1 triệu đô la Mỹ. Website người chơi luân hồi ở trên tấm thẻ này. Xin ngài cất kỹ, Tô Bằng gật đầu, nhìn thoáng qua tấm thẻ này. Bên trên là một kiếm khách cô độc cầm bảo kiếm, lộ ra một bóng lưng. Bên trên hắn, là hình ảnh một ma vương khủng bố căn bản to lớn hơn hắn. Dãy số trên tấm thẻ này, B00013, bề nghĩa là, Tô Bằng suy đoán nghĩa là người chơi tán nhân. 00013, đại biểu mình là người chơi tán nhân thứ 13 mua thẻ. Số 13, thật sự là số may mắn. Nhìn con số này, Tô Bằng lắc đầu, có điều cũng chẳng quá để ý, bản thân hắn cũng không tin mấy thứ đó. Cất thẻ vào trong túi, Tô Bằng chuẩn bị bỏ đi. Hô, nhìn ngươi lớn hơn ta, gọi ngươi một tiếng lão Tề được không? Số thẻ của ta là B00014, vừa rồi ta hỏi quầy làm thẻ kia, cô ấy nói trên website biết số thẻ luân hồi màu đen của đối phương. Có thể liên lạc với nhau. Hôm nay gặp được ngươi xem như hợp gạ, đến lúc đó liên lạc với ta nhé. Sau lưng Tô Bằng, Vương Hằng kia vỗ bả vai Tô Bằng một cái, tay còn lại đong đưa tấm thẻ màu đen. Nói với Tô Bằng gật đầu, nói, xem ra ngươi cũng là người chơi lâu, đến lúc đó nhất định sẽ liên lạc với ngươi. Có điều ta còn có chút việc, đi trước đây, ngươi bận sao, ta ở lại đây xem thử một lát đã. Vương Hằng khẽ gật đầu, nói với Tô Bằng, nhớ rõ liên lạc, Tô Bằng khẽ gật đầu, mang theo máy chủ cùng laptop, đi ra khỏi hội trường, nhìn một chút thời gian, Tô Bằng phát hiện đã đến 12 rưỡi trưa, vừa rồi thời gian nhìn như trôi qua rất chậm, thật ra không ít đèn chiếu, trước sau sau đã qua mấy tiếng đồng hồ, hội nghị lần này, vốn chính là cơ chế rời rạc, không đặc biệt hạn chế thời gian khác. Nội dung chủ yếu hôm nay đã kết thúc, Tô Bằng cũng không có ý định ở lại trong này. Đi ra bên ngoài trung tâm triển lãm, taxi vẫn còn đang đợi. Tô Bằng lên xe, bảo tài xế đi đến nội thành. Tô Bằng chỉ huy xe taxi, chạy vòng vo vài vòng quanh Canberra. Sau đó dừng lại trước một tiệm Internet rất cao cấp. Thanh toán tiền xe, Tô Bằng xuống xe, vào trong quán Internet, chọn một phòng riêng. Sau khi vào trong, quả nhiên, phương tiện tiên tiến, màn hình lớn 27 inch, sống động như thật, còn có chỗ ngồi trò chơi rung. Tất cả đều là thiết bị trò chơi cao cấp nhất, 50 đô Úc một giờ quả nhiên thiết bị đáng giá. Tô Bằng thấy thiết bị này, huýt sáo một tiếng, thiếu nữ chỉ dẫn cho hắn rời khỏi. Tô Bằng thì lên máy login, đợi đến khi phục vụ đi ra. Tô Bằng từ trong túi lấy ra một thẻ hắc sắc luân hồi, cắm vào máy đầu đọc thẻ trên bàn, cách chương,